Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Nhược Kiều về đến nhà, Thẩm Tắc An đang xào rau. Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết bình thường ăn sáng và tối ở nhà, còn buổi trưa thì ăn tại nhà ăn của nhà máy, nên bữa trưa chỉ có hai chị em Thẩm Nhược Kiều và Thẩm Tắc An. Cơm là cơm khoai lang, ngoài món rau xào còn có một đĩa trứng xào ớt xanh. Bỏ vào hai quả trứng, trứng cũng được coi là một nửa món mặn. Trong thời đại này thì đây đã là bữa ăn khá tốt rồi. Thẩm Tắc An bưng món ăn ra, đặt lên bàn ăn, rồi phàn nàn. Chị, sáng nay chị đi đâu thế? Vết thương của chị chưa lành hẳn, đi đâu cũng không nói với em một tiếng. Em đâu có bận gì, có thể đi cùng chị mà. Thẩm Tắc An lo lắng. 66, Thẩm Nhược Kiều xoa xoa mũi, bất đắc dĩ nói, sao em càng ngày càng lắm lời như mẹ vậy? Người em trai này rất có xu hướng trở thành một người quản gia nhỏ. Thẩm Tắc An trừng mắt, còn không phải tại chị khiến người khác lo lắng sao? Thẩm Nhược Kiều chuyển chủ đề, nhìn xem, chị mang gì về này? Cô đặt hộp cơm nhôm đựng thịt kho tàu lên bàn, mở nắp ra, mùa hè nên thời tiết rất nóng. Tiệm cơm Quốc Doanh chỉ cách nhà họ Thẩm ba con phố. Thịt kho tàu trong hộp cơm vẫn còn ấm, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Mắt Thẩm Tắc An trừng to hơn, còn sáng lấp lánh. Thịt, chắc chắn là món thịt kho tàu do đầu bếp Lý của tiệm cơm Hòa Bình làm. Nói xong, cậu ấy không nhịn được nuốt nước miếng. Thẩm Nhược Kiều, nhìn em thèm kia. Ha ha, Thẩm Tắc An ngượng ngùng được 3 giây, nhưng rất nhanh liền đáp lại. Nói như chị không thèm vậy. Hai chị em rất ăn ý, không tranh cãi nữa. Nhanh chóng múc cơm, bắt đầu ăn. Tuy nhiên, trước khi chính thức ăn, Thẩm Tắc An vẫn lấy một cái bát to, gắp hơn một nửa thịt kho tàu qua bát khác, để dành tối nay cha mẹ về cùng ăn. Thẩm Nhược Kiều định nói tối cô sẽ mua thêm, nhưng nghĩ đến số tiền còn lại trong tay thì đủ, còn phiếu lại không nhiều, liền im lặng. Cô có thể mua thịt trong cửa hàng hệ thống, nhưng nếu không có lý do hợp lý thì cũng không tiện lấy ra. Lấy ít thì được, còn nhiều hơn thì đành đợi cô về nông thôn rồi nói là ở dưới nông thôn không cần dùng phiếu để mua. Làm thành thịt xông khói hoặc thịt khô gửi về nhà. Tay nghề của đầu bếp Lý quả thật rất ngon. Thịt kho tàu béo mà không ngấy, đậm đà hương vị. Hai chị em ăn xong, ai nấy đều mãn nguyện. Sau khi ăn xong, Thẩm Nhược Kiều đi rót nước uống, còn rót cho Thẩm Tắc An một cốc, bỏ thêm một viên thuốc cường thân kiện thể vào. Sau khi uống viên thuốc này, cô cảm thấy rất tốt, nhưng cô chọn cách có tác dụng sau 10 phút. Không biết nếu uống theo cách có tác dụng sau 10 ngày, liệu có phản ứng khó chịu rõ rệt nào không? Em trai còn trẻ, sức khỏe tốt, để cậu ấy uống thử trước xem sao. Nếu uống xong mà cũng bị tiêu chảy, thì cô sẽ phải đợi Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình tan làm về rồi mới cho họ uống. Đồng thời chú ý chia thời gian ra. Thẩm Tắc An vừa ăn mấy miếng thịt kho tàu, đang khát nước, liền cầm lấy cốc nước uống hết một hơi. Sau đó rất tự giác thu dọn bát đĩa mang đi rửa. Thẩm Nhược Kiều đứng bên cạnh nhìn cậu ấy một lúc lâu, phát hiện dường như cậu ấy không có phản ứng gì rõ rệt. Cũng có thể là thời gian còn quá ngắn, cần quan sát thêm. Thẩm Tắc An bị cô nhìn đến nỗi cảm thấy khó chịu, không nhịn được mở miệng. Chị bị làm sao vậy? Có gì thì nói thẳng đi. Thẩm Nhược Kiều, không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện chị sắp phải xuống nông thôn rồi. Rất lâu mới gặp lại em, nên nhìn em thêm vài lần. Cách chương.